Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Lý Tam ngươi điên rồi. Bạch Linh lẩm bẩm tự nói, thả ánh mắt mang theo một tia lỗ trống. Sát khí càng là nồng đậm, kia kiếm càng thêm tới gần khai xe buýt tài xế nam tử. Thực mau, kia xe buýt tài xế nam tử trên cổ liền mang đến đau nhức. Chi giác nàng chỉ cần hơi hơi dùng sức, hắn đối toàn bộ đầu đều sẽ chặt bỏ tới. Sợ tới mức vội nơm nớp lo sợ, trong mắt đều cấp ra nước mắt. Cái gì muội muội? Tuy rằng Bạch Linh mang theo mũ giáp, nửa khuôn mặt đều bị mũ giáp che đậy, nhưng mọi người như cũ có thể cảm giác được trên người nàng giết hại chi khí. Các mặt lộ vẻ sợ hãi không nói, căn bản là không dám ngẩng đầu xem nàng. Liền tại đây tài xế nói mới vừa hỏi xong, chỉ thấy Bạch Linh đột nhiên ngồi xổm đi xuống. Hưu, một cái viên đạn phá cửa sổ mà nhập. Phụt, trực tiếp từ toàn bộ xe buýt xạ kích qua đi, xuyên thấu xe buýt mặt sau chỗ ngồi. Mà liền tại đây bị bắn thủng hậu tòa bên cạnh vừa vặn có một cái sợ hãi rụt rè nam nhân. Cặp mắt kia giống như là cá vàng giống nhau đều mau lồi lên. Mà ở hắn bên trái dơ hề hề trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Nam tử run rẩy vươn tay sờ soạng gương mặt, bắt lấy tới, hai mắt nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền hét lên lên. Hiển nhiên kia viên viên đạn tạo thành, chỉ cần lại gần 1 cm, hắn liền phải đi địa ngục đưa tin. Vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua, như thế nào sẽ không sợ hãi. Này một thét chói tai, dẫn tới vốn dĩ chính là mang theo sợ hãi tâm lý người giống như phát tiết tựa mà đều kêu lên. Ở Bạch Linh đi xe buýt thượng tìm người thời điểm, ra tai nạn xe cộ hai chiếc xe người trên đã xuống dưới. Đầu tiên xuống dưới Lý Tâm, trên đầu tất cả đều là huyết. Hơn nữa cặp kia tàn nhẫn con người nhìn qua khủng bố cực kỳ, nhưng mơ hồ còn có thể đủ nhìn thấy xe thượng ân toàn khí năng toàn bộ đều mở ra. Đi theo xuống xe Vương Tùng cũng nghiêng ngả lảo đảo, trước tiên xem xét chính là mặt khác một chiếc xe người trên. Diêu Bình Thế đã hôn mê bất tỉnh, đồng dạng đầy đầu là huyết. Ngồi ở hắn bên cạnh Chu Mậu Lan đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo, giống như chân bị áp đảo, đang ở thống khổ kêu thảm thiết. Mặt sau ngồi Tiến Phượng Anh, Diêu Uyển Yên cặp hai đứa nhỏ tình huống cũng thật không tốt, nhưng giống như hắn giống nhau, hai người ôm hài tử lung lay xuống xe. Ly xe vận tải cách đó không xa Hạ Vân Quốc lúc này đã hoãn lại đây, hiển nhiên thân thể cũng đã chịu bị thương nặng. Khôi phục chút thể năng, Vương Tùng vội chạy tới đem Hạ Vân Quốc nâng dậy tới. Lại không nghĩ mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Lý Tam cầm thương súng liền hướng xe buýt bên trong khai, uổng cố bên trong xe người khác tánh mạng. Nghe được kia tiếng thét chói tai lúc sau, vội lớn tiếng hô: Lý Tam ngươi điên rồi, mặt trên còn có chúng ta người. Lại không nghĩ hắn thanh âm không những không có ngăn cản Lý Tam, ngược lại làm hắn làm trầm trọng thêm. Ngay sau đó liền tiếng súng không ngừng. Cái này xe buýt bên trong không chỉ có tiếng thét chói tai, Vương Tùng chính mắt nhìn thấy kia xe buýt cửa sổ bắn thượng huyết. Vương Tùng chơ mắt nhìn khai xe buýt tài xế hắn chiến hữu hắn huynh đệ đã chết, trực tiếp buông ra đỡ còn vựng vựng hồ hồ Hạ Vân Quốc tay. Tốc độ cực nhanh, một chân liền đem Lý Tam trên tay thương súng đạp. Lý Tam, ngươi thật sự điên rồi. Ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì sao? Ngươi giết người, ngươi giết chúng ta huynh đệ chiến hữu. Vương Tùng tàn nhẫn bắt được Lý Tam bả vai, nghiến răng nghiến lợi nói: Vương Tùng, ngươi buông ta ra. Lý Tam như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn rõ ràng thực mau là có thể đủ giải quyết cái này so Bạch San còn khó chơi tiện nhân, cư nhiên bị Vương Tùng phá hủy. Trong lòng nhảy lên cao ra một cổ tức giận. Hắn chính là ba cấp lực lượng dị năng giả, Vương Tùng bất quá là một cái nho nhỏ một bậc kim hệ dị năng giả. Đẩy liền đem Vương Tùng từ chính mình bên người đẩy ra. Hết chương.